Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, nín chết tại lầu 2. Trong hành lang, Tần Vũ cùng Cố Ngôn nhìn thấy đạo tặc cưỡng ép lấy Lỗ Đãng hướng mình bên này đi tới. Lập tức xoay người chạy hướng về phía lầu 2. Người ngược lại là cản một cái a. Cố Ngôn một mặt hướng trên lầu vọt, một mặt cao giọng quát. Bọn hắn khẳng định phải từ cửa sau đi. Thế nào cốt, ta đem tay chỉ đầu oán bọn hắn Lỗ Thương a. Tần Vũ chạy tặc nhanh. Người chớ nói chuyện, điện thoại ta tiếp thông. Tranh thủ thời gian theo cảnh ti nói rõ tình huống. Chung quanh nơi này khẳng định có không ít tần tra nhân viên cảnh sát. Cố Ngôn thúc giục một câu. Lầu một nửa trên bậc thang. Tần Vũ cầm điện thoại. Tốc độ nói cực nhanh nói ra. Thịnh Nguyên khu cảnh ti sao? Đúng, đúng. Chúng ta là cảnh vụ học viện nghiên cứu cao cấp ban học sinh. Đúng vậy. Chúng ta tại lớp 3 lớp bốp quán ba tao ngộ đạo tặc. Có một tên đồng học bị bắt. Đạo tặc ba người. Cầm trong tay chính là PHS súng. Tâm lý tố chất cường hãn. Đã khai hỏa. Đúng vậy. Chúng ta đều không có vũ khí. Nhưng là chúng ta đang muốn biện pháp ngăn chặn đạo tặc. Mời các ngươi nhanh lên gọi tuần tra đồng sự chi viện. Tốt, tốt, biết. Dưới lầu, ba tên đạo tặc dắt lấy Lỗ Đãng. Đã vọt tới quán ba cửa sau. Trong đó một tên tuổi trẻ vận động chốt cửa. Dùng lực va vào một phát. Nhưng môn lại không mở. Khóa kín, tuổi trẻ đầu đầy là mồ hôi quay đầu quát. Dùng súng bắn, nhanh lên. Hình xăm tiểu tử cưỡng ép lấy Lỗ Đãng. Thanh âm dồn dập hô háo. Cang cang, tuổi trẻ cầm súng lui ra phía sau ba bước, hướng về phía cửa sắt liền khai hai thương, đem khóa cửa đập nát về sau, tung chân đá ra ngoài. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên, cửa sắt vẫn không có mở. Không thích hợp, bên ngoài khẳng định có người giữ cửa chặn lại. Tuổi trẻ cấp bách sắc mặt trắng bệch, làm không ra, hình xăm tiểu tử nuốt ngụm nước bọt. Ngẩng đầu nhìn về phía cuối hành lang đã chạy tới nhân viên cảnh sát. Lập tức xông đồng bạn hô. Bên trên, lên lầu 2, nhanh lên, lại cho tiểu tứ gọi điện thoại. Để hắn nổ súng đi ngăn cửa người đánh chạy. Chúng ta từ lầu 2 nhảy đi xuống. Bằng không thì một hồi lại có tuần cảnh tới. Ta khẳng định không ra được. Nói xong, một tên đạo tặc cầm điện thoại bấm gọi điện thoại. Một người khác thì là cùng hình xăm tuổi trẻ cầm súng chế trụ hành lang nhân viên cảnh sát về sau. Lập tức quay đầu chạy lầu 2 chạy tới. Lầu 2, Cố Ngôn nghe được tiếng bước chân. Cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Thấy đạo tặc xông lên về sau. Lập tức đạp Tần Vũ một cước. Đừng ở chỗ ấy giả vờ giả vịt gọi điện thoại. Bọn hắn đi lên. Cái kia chạy a, nhanh chạy. Tần Vũ trở về một tiếng. Dẫn đầu cất bước liền hướng lầu 2 hành lang bên trái phóng đi. Lầu 1 trong đại sảnh, Lý Nguyên Trấn quay đầu nhìn xem quán ba bảo an hỏi. Cửa sau chặn lại a? Chặn lại, bảo an nhân viên gật đầu. Bọn hắn khẳng định phải lên lầu 2 nhảy cửa sổ chạy. Lý Nguyên Trấn tại lúc này biểu hiện ra một vị người dẫn đầu nên có tố chất, rất lãnh tĩnh phân phó nói. Các ngươi đi điện điều khiển. Đem lầu 2 áp kéo. Trong phòng tối đen, bọn hắn tìm không thấy đường. Sẽ rất khó đi ra. Chúng ta kéo một hồi. Chờ tuần cảnh tới, bọn hắn khẳng định chạy không được. Ngươi là nhân viên cảnh sát sao? Bảo an quản lý hỏi. Phía trước, cầm súng chuẩn bị thượng thang máy tuần tra nhân viên cảnh sát nghe tiếng lập tức trở lại. Hắn nói đúng. Nghe hắn, Lý Nguyên Trấn do dự một chút. Lập tức cất bước đuổi theo nhân viên cảnh sát nói ra. Ta là Phụng Bắc hình sự trinh sát tư. Hiện tại đến khu 7 học tập. Ta giúp các ngươi. Được, tuần tra nhân viên cảnh sát nghe thấy Lý Nguyên Trấn vừa rồi phân phó. Gặp hắn cũng chủ động gọi điện thoại bảo án. Liền không có lại hoài nghi thân phận của hắn. Mà là đưa tay túm ra gậy cảnh sát đưa cho hắn. Chỉ vào thang máy ở giữa nhất bên cạnh nói ra. Người chú ý an toàn. Ta một hồi trước ra thang máy. Được, Lý Nguyên Trấn gật đầu. Lần nữa xông bảo an quản lý hô. Nhanh đi kéo áp. Chấm chấm. quán 3 tầng 2 hành lang bố cục theo lầu 1 hoàn toàn không giống, bởi vì nó không có sân nhảy, chỉ có các loại bao lớn toa. Vì lẽ đó Tần Vũ cùng Cố Ngôn xông lên ra thang lầu liền mộng. Phía bên phải hành lang không đến xa 10 mét chính là ngõ cụt. Chỉ có bên trái có thể tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng lối rẽ lại đặc biệt nhiều. Tiên sư nó, không cần loạn đi, tìm bao phòng chui vào. Híp mắt một hồi, chờ tuần tra nhân viên cảnh sát tới. Tần Vũ lập tức quay đầu lại hướng lấy Cố Ngôn phân phó một câu. Đúng đúng đúng. Cố Ngôn lập tức gật đầu đáp lại. Hai người đơn giản trao đổi một cái về sau. Bước nhanh liền đi tới chỗ ngã ba. Trực tiếp chuyển đến phía bên phải. Lúc này, Tần Vũ vừa nghiêng đầu trông thấy trên vách tường có phòng cháy dương. Bên trong có một cái dài nửa mét tiểu rìu chữa cháy. Ba, Tần Vũ thử túm một cái dương nắm tay. Phát hiện còn khóa rất rắn chắc. Con mẹ nó ngươi đừng làm. Đi nhanh lên được. Cố Ngôn thúc giục một câu. Tần Vũ không có phản ứng hắn, mà là tay trái nhấn tại phòng cháy dương bên cạnh, chân trái đầu gối đè vào vách tường mượn lực, lập tức tay phải dùng lực bắt lấy phòng cháy dương nắm tay. Mão đủ sức lực, đột nhiên hướng về sau kéo một phát, bành, xoạt, sắt lá mỏng làm phòng cháy dương lại trực tiếp bị Tần Vũ kéo biến hình, tiểu ổ khóa băng liệt. Cửa thủy tinh trực tiếp bị túm ra. Cố Ngôn một mặt mộng bê nhìn xem Tần Vũ. Lời nói ngắn gọn bình luận. Gia súc a. Tần Vũ túm ra dài nửa mét rìu chữa cháy. Lập tức khoát tay hô. Đi đi đi. Đạp đạp. Đúng lúc này. Phía sau trong hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Bọn hắn cũng hướng bên này đi. Cố Ngôn hô một tiếng nhắc nhở. Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích. Chỗ ngã ba chỗ. Có một tên cầm súng đạo tặc đã lộ ra đầu. A, cùng lúc đó, chính đối diện bên trái trong hành lang, có mấy tên bồi tử cô nương. Nhìn thấy cầm súng đạo tặc về sau, nháy mắt rít gào lên. Khách hàng, đạo tặc, hai tên sợ bê gặp nhau tại bịt kín không gian. Bầu không khí nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Cửa sổ tại bên nào? Hình xăm tiểu tử dùng súng chỉ vào bồi tử cô nương quát. Xoát, đúng lúc này, trong hành lang truyền ra bộp một tiếng điện bạo hưởng, lầu 2 tất cả đèn điện nháy mắt dập tắt, toàn bộ không gian thoáng chốc đen kịt một màu, mà mẹ nó, bọn hắn kéo áp, tiên sư nó, cùng bọn hắn làm, đem mấy cái kia nữ cũng trói tới, ngoặc kép chấm chấm, hình xăm tiểu tử mang tới đồng bạn, lập tức có chút luống cuống hô, chớ quấy dày. Hình xăm tiểu tử trừng mắt hạt châu quát, hướng bao phòng bên kia đi, chạy a. Đột ngột ở giữa, cô nương bên kia có khách hàng gào to một tiếng, lập tức trốn ở trong hành lang không ít khách hàng, tứ tán lấy liền hướng những phương hướng khác chạy, đều muốn mau sớm vào bao xương cam đoan an toàn của mình. Đi một chút, Tần Vũ thừa dịp loạn nói một tiếng về sau, nháy mắt chạy tán, chờ một chút ta. Cố Ngôn dùng lỗ tai phân biệt ra Tần Vũ phương hướng. Lập tức bước nhanh đuổi tới. Toàn bộ trong hành lang. Tiếng bước chân triệt để loạn cả lên. Hình xăm tiểu tử phía sau lưng dán chặt lấy mặt tường. Sợ có nhân viên cảnh sát mai phục tại trong đám người. Lập tức ngay lập tức nổ súng. Cang cang. Tất cả cút. Cút. Ai tới. Ta nổ súng bắn chết hắn. Đám người nghe được tiếng súng sau càng thêm hỗn loạn, mà hình xăm tuổi trẻ thì là dắt lỗ đãng, chạy phía bên phải chạy tới. Ước chừng mười mấy giây sau, Cố Ngôn mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, trốn ở một chỗ hành lang chỗ ngoặt, thanh âm cực thấp mà hỏi. Tần huynh, ngươi nghe một chút bên kia tiếng bước chân, có người tới à? Sàn sạt, một trận quần áo ma sát vách tường tiếng vang nổi lên. Một cái mơ hồ bóng người tới gần. Người mới vừa nói cái gì? Người điếc à? Người bên kia có người sao? Cố Ngôn vội vã cuống cuồng đè thấp tiếng nói trở lại. Bóng người khẽ giật mình. Đồng dạng mười phần căng thẳng lại âm thanh run rẩy trả lời. Không có nhân viên cảnh sát. Nhưng tiểu tứ không tiếp điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm. Cố Ngôn sững sờ. Nháy mắt lông tơ tạc lập. Chói hai khách hàng. Lao ra đi, lại kéo đi không được. Bóng người cắn răng hỏi, ai? Bảo Long đâu? Bảo Long chạy đi đâu? Cố Ngôn toàn thân phát run, nhẫn nhịn nửa ngày, cố ý lần nữa sẽ thanh âm ép cực thấp trở lại. Người qua bên kia nghe một chút động tĩnh, ta đi chói người. Được, bóng người gật đầu, đạp đạp. Đúng lúc này, trong hành lang lần nữa nổi lên rất nhỏ tiếng bước chân. Một cái hàm hàm thanh âm truyền đến. Cố Ngôn, Cố Ngôn, con mẹ nó ngươi đi nơi nào rồi? Cố Ngôn, ngươi có hay không tại? Cố Ngôn thân thể cứng đờ. CNM, Tần Vũ, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.